Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472. Sau lưng. Lúc này dưới đỉnh núi, kịch liệt chém giết thảm thiết hết sức. Từng cái Hám Thiên Tông cao thủ bị đánh bay, đụng vào đỉnh núi bên trong, sau đó nghĩ giấy giụa lại không kịp. Đối phương nhân cơ hội điên cuồng tấn công, thẳng đến bọn hắn ngất đi, thậm chí triệt để chết đi. Họ Ngô, họ Chu, các người đều điên rồi sao? Trương Vấn Thiên giống giận huy trưởng, Ngọc Tiêu Lăng Vân trưởng tựa như gió cuốn mây tan. Phàm là bị hắn trưởng lực bắn trúng, rối rít bay ra ngoài, trong lúc nhất thời đem kẻ tơi bời, không có người có thể cản. Giao ra Thông Thiên Công toàn bổn. Một cái người đàn ông trung niên tuấn giật trầm giọng nói: "Bằng không, hôm nay liền diệt Hám Thiên Tông, diệt chúng ta." Ha ha ha, wow. Các ngươi vẫn là tri ân đồ báo. Trương Vấn Thiên cười như điên, hắn giống như điên cuồng, ta thật là mắt bị mù, dĩ nhiên cầm Thông Thiên Công truyền cho các ngươi, rơi vào hôm nay cái kết quả này. Ngươi truyền cho chúng ta nhưng là lòng không tốt, là vì phân tán huyết ma sát ý, chúng ta không phải lĩnh chuyện này. Trung niên tuấn giật kia đàn ông nhẹ nhàng tránh hắn trưởng phong, lắc đầu nói: "Hơn nữa các ngươi căn bản không cho chúng ta toàn bổn, chỉ là bản thiếu, thậm chí nói có lầm lẫn nơi." Ha ha ha, wow. Trương Vấn Thiên lần nữa điên cuồng cười to: "Chẳng lẽ ta nói tới đúng không?" Trung niên tuấn giật kia Ngô Tôn Lễ trầm giọng nói. Trương Vấn Thiên lắc đầu than thở: "Ta bây giờ rất hối hận, ban đầu Tạ Bạch Hiên làm như vậy thời điểm, vì sao không ngăn cản? Là vì chúng ta Hám Thiên Tông cũng nên ngăn cản, cho dù không cho các ngươi, huyết ma cũng không biết chúng ta được đến công này." Hừ hừ, Ngô Tôn Lễ khinh thường cười cười, hiển nhiên khinh thường vào phơi bày cái này lời nói dối. Trương Vấn Thiên thở dài nói: "Đáng tiếc a, đáng tiếc, thời gian không thể chảy ngược, bằng không." Hắn vừa nói chuyện, quanh thân ánh sáng mơ hồ lưu chuyển. "Nha, muốn ngọc đá cùng tan, chúng ta không phải phụng bồi." Ngô Tôn Lễ thấy vậy dùng mình, dè chừng và sợ hãi không dứt. Hắn tùy thời chuẩn bị rời khỏi, ngoài miệng cũng không cam yếu thế: "Hám Thiên Tông hôm nay là diệt an. Sư muội, ngươi đi đi." Tống Vân Ca giọng ôn tồn nói: "Ra ngoài cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một chút, một cái cũng đừng bỏ qua cho ta." Ngô Du Tuyết ngẩn ra. Tống Vân Ca nói: "Trì hoãn tiếp nữa, sợ rằng sư phụ bọn hắn đều phải bị các tông cao thủ đánh chết." "A." Ngô Du Tuyết mặt liền biến sắc, vội nói: "Vậy ta đi a." "Ở đối diện dưới chân núi." Tống Vân Ca nói: "Bằng sư muội ngươi võ công, buông tay ra đánh, đủ để vượt trên tất cả mọi người." "Được." Ngô Du Tuyết lớn tiếng đáp ứng, thân hình chợt lóe đã biến mất. Nàng một khắc sau xuất hiện ở dưới chân núi, xuất hiện ở từng cái các tông cao thủ bên cạnh, một đòn mà bay, trong chớp mắt 36 cái cao thủ đỉnh tiêm đều bị đánh bay, không ai thoát khỏi. Chỉ là Ngô Du Tuyết mặc dù căm ghét bọn hắn, cảm thấy bọn hắn mặt mũi xấu xí không thể tả, nhìn thẳng thủ hạ nhưng vẫn lưu tình, không có trực tiếp giết người. Cái này 36 cái cao thủ đỉnh tiêm người người đứt gân gãy xương, mềm nhũn cúp ở trên trạc cây, dựng ở trên tảng đá. "Sư phụ." Nàng bay tới bên cạnh Tần Mộng Hoa. Tần Mộng Hoa dính nàng xinh đẹp ánh sáng, đối thủ của nàng không có nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa, cho nên may mắn thoát nạn. Ôn Minh Lâu cũng đã ngất đi, chẳng qua bởi vì hắn là Tạ Bạch Hiên sư phụ, cho nên đối phương không có hạ tử thủ, dù sao vẫn là có mấy phần trột ra. Còn lại Hám Thiên Tông cao thủ thì không may mắn như vậy. Hơn 40, tổng cộng chết rồi 20, gãy mất một nửa. Trương Vấn Thiên nhìn một nửa thi thể, sắc mặt âm u ướt át, Sư phụ, giết hết bọn họ đi. Thấy được những thứ này chết đi trưởng bối. Ngô Du Tuyết đột nhiên giận dữ. Nàng là đơn thuần cũng yêu ghét phân minh. Những người này xuống này tử thủ. Nhất định chính là táng tận thiên lương. Không xứng là người, càng không xứng còn sống. Được rồi, chớ dơ bẩn tay ngươi. Tần Mộng Hoa khẽ gật đầu một cái. Ta tới thôi, ta tới. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói. Hắn như một sợi lưu quang, xẹt qua từng cái cao thủ. Chỗ đi qua, những kia gân cốt đứt đích thực những cao thủ người người khí tuyệt mà chết. Trương Vấn Thiên giết sạch bọn hắn còn không hết hận. Sắc mặt càng hơn lúc trước âm u. Hắn cảm thấy quá tiện nghi bọn hắn. Hẳn không để cho bọn hắn bị chết thống khoái như vậy. Hẳn thật tốt hành hạ một hồi chết lại. Đáng tiếc quá mức phẫn nộ. Không thể khống chế được sát ý. Ngô Du Tuyết chỉ cảm thấy thống khổ. Không cảm thấy tàn nhẫn. Trương Vấn Thiên trầm mặt nói. Từng người trở về đi thôi. Thật tốt chữa thương. Có nhu cầu linh đan trực tiếp phái người tới lấy. Đám người thật sâu liếc mắt nhìn những thi thể của đồng bạn kia. Sẽ tự có đệ tử tới chỉnh đốn. Không cần bọn hắn mang về. Ngô Du Tuyết trở lại sân nhỏ. Bình tĩnh mặt ngọc nói với Tống Vân Ca chuyện đã xảy ra. Thở dài nói. Bọn hắn lần này là vì cái gì a? Tống Vân Ca nói. Không ngoài bí kíp mà thôi. Hắn đang ở thu nạp những hồn phách của các cao thủ này. Nghĩ thăm dò đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì sao cấp thiết như vậy công kích Hám Thiên Tông? Chuyện này lộ ra cổ quái. Không phải như vậy nóng nảy. Vạn hồn luyện thần phù hiện tại càng lúc càng nhanh. Vô sinh kinh vận chuyển cũng tăng nhanh rất nhiều. Một cái nháy mắt, đem cái này 36 người ký ức đều lấy ra tới. Cái này sau lưng lại là một cái tông môn, Thiên Cơ Môn, Thiên Cơ Môn môn chủ tự mình ra mặt thuyết phục bọn hắn. Nói căn cứ thiên tượng cùng tương lai biểu hiện, Hám Thiên Tông đem nhất thống thiên hạ chư tông, trở thành duy nhất tông môn. 10 năm sau đó, thiên hạ đúng là Hám Thiên Tông thiên hạ, không có người có thể may mắn thoát khỏi, hoặc là sáp nhập vào Hám Thiên Tông. Hoặc là chết đi, mà bây giờ những tông môn này sẽ Hám Thiên Tông nhất thống thiên hạ trong quá trình biến mất hơn một nửa. Trong này liền bao gồm những tông môn này, cho nên bọn hắn hiện tại thừa dịp Tạ Bạch Hiên chết. Tiêu diệt Hám Thiên Tông, thắng được tương lai Hám Thiên Tông đệ tử trưởng thành sau đó. Hơn nữa Hám Thiên Tông mặc dù có thể nhất thống thiên hạ, cũng là bởi vì Thông Thiên Công. Là bởi vì Hám Thiên Tông nữ đệ tử luyện thành Thông Thiên Công. Vì sao Hám Thiên Tông nữ các đệ tử luyện nhanh, hơn nữa tiến cảnh sâu, mà còn lại chư tông nữ các đệ tử không bằng. Hiển nhiên Hám Thiên Tông ẩn giấu cá nhân, không có đem hoàn chỉnh, hoặc là chân chính Thông Thiên Công bí kíp truyền cho chư tông. Đây là quả quyết không thể nhẫn nhịn. Ai có thể lấy được chân chính hoàn chỉnh Thông Thiên Công bí kíp? Ai thì có thể xưng hùng thiên hạ, hấp dẫn cực lớn ở phía trước, uy hiếp to lớn ở phía sau, phía trước dụ xong dồn ép. Cuối cùng 12 tông cao thủ đồng thời xuất động, Tống Vân Ca sắc mặt trầm túc. Thiên Cơ Môn này chủ thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu như hôm nay Ngô Du Tuyết không ra tay, mình không ra tay. Sợ rằng Hám Thiên Tông thật muốn bị bọn hắn tiêu diệt. Như thế đột ngột bất ngờ. Vừa ác vừa chuẩn. Tính toán thâm trầm. Ai? Ngô Du Tuyết nhìn một chút hai tay của chính mình. Không biết nói cái gì cho phải. Đây là một đôi dính máu tay. Tần Mộng Hoa nặng nề đi vào bên trong viện. Tống Vân Ca nói. Sư bá. Có thể tuyên bố ta lại xuất hiện. Khởi tử hoàn sinh. Ừ. Tần Mộng Hoa cau mày. Tống Vân Ca nói. Trước khác nay khác. Cứ làm như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đi theo tông chủ nói. Tần Mộng Hoa gật đầu một cái. Nàng xoay người rời đi. Trước khi đi thì liếc mắt nhìn Ngô Du Tuyết. Nha đầu. Ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng Ngô Du Tuyết không chịu nổi, thoáng cái giết nhiều người như vậy. Mặc dù không phải là nàng tự mình đã hạ thủ, nhưng cũng coi như là gián tiếp giết người. Ngô Du Tuyết nói, sư phụ yên tâm đi, ta không có như vậy yểu điệu, bọn hắn chết là đáng, chết thật tốt. Tần Mộng Hoa nhất thời cười lên, gật đầu một cái rời đi. Sau một canh giờ, Hám Thiên Tông truyền ra tin tức Tống Vân Ca sống lại. Lại xuất hiện, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.